Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, mang em bé thường ngày. Liên quan tới vấn đề này, Đoàn Đoàn trong lòng tự hồ còn không có đáp án. Ba ba, ta muốn cùng ca ca thật tốt suy nghĩ một chút, để nhà chúng ta Cầu Cầu cũng thay đổi thành thiên tài Cầu Cầu. Hai cái tiểu bằng hữu ngồi đến một bên trên sàn nhà. Đem Cầu Cầu đặt ở hai người trung gian. Chăm chú bắt đầu suy tính tới vấn đề này tới. Đoàn Đoàn, hai chúng ta học tập là đi trường học cùng hứng thú lớp. Cầu Cầu muốn là muốn học tập, lại không có chuyên môn trường học. Chúng ta là không là nên cho Cầu Cầu mời một cái lão sư đâu. Đoàn Đoàn nghe xong, cảm thấy ý nghĩ này cũng không tệ lắm. Sau đó hai người liền tới tìm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thương lượng. Nhan Băng Tuyết nghe xong nói ra, các ngươi muốn là muốn dạy Cầu Cầu một ít gì đó. Không cần thiết chuyên môn mời lão sư. Võng thượng có rất nhiều huấn luyện Cầu Cầu video. Trước đó cha mẹ làm cũng là dựa theo võng thượng dạy tới. Các ngươi muốn huấn luyện Cầu Cầu, có thể tự mình làm Cầu Cầu lão sư nha. Tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn lẫn nhau liếc một chút. Nhạc Nhạc cao hứng nói, muội muội, mụ mụ nói rất đúng. Chúng ta nếu như mình làm Cầu Cầu lão sư, Cầu Cầu khẳng định sẽ càng vui vẻ hơn. Tương đương, Tô Trần tại võng thượng tìm được một số video, đều là huấn luyện Cầu Cầu, xem ra vô cùng chuyên nghiệp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi dưới đất, nhìn lấy laptop bên trong phát ra video. Hai cái tiểu gia hỏa rất nghiêm túc nhìn, thậm chí còn cầm lấy sách nhỏ tại làm bút ký. Xem ra bọn họ là thật quyết định muốn đem Cầu Cầu bồi dưỡng thành một thiên tài Cầu Cầu. Xem hết Tô Trần cho bọn hắn tìm video về sau, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có phần có tâm đắc. Sau đó liền lấy ra Cầu Cầu thích ăn nhất cẩu lương, dự định dựa theo vừa mới trong video biểu thị một dạng, bắt đầu đối Cầu Cầu tiến hành đơn giản một chút huấn luyện. Trước đó Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đã dạy cho Cầu Cầu ngồi xuống cùng nắm tay động tác. Hôm nay Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc quyết định dạy Cầu Cầu cùng chủ nhân vỗ tay, còn có xung quanh vòng động tác. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người lòng tin tràn đầy. Ca ca, ta cảm thấy trong video tiểu Cầu Cầu còn không có nhà chúng ta Cầu Cầu thông minh đâu. Tiểu Cầu Cầu rất nhanh liền học xong hai cái động tác này. Nhà chúng ta Cầu Cầu nhất định cũng có thể lập tức liền học được. Tương đương, Nhạc Nhạc gật đầu. Không sai, nhà chúng ta Cầu Cầu vẫn luôn vô cùng thông minh. Đợi chút nữa khẳng định nhìn một lần liền học được. Muội muội, chúng ta dựa theo trong video nói bắt đầu dạy Cầu Cầu đi. Tương đương, nhìn lấy con trai cùng con gái như thế, lạc quan, trước kia dạy qua Cầu Cầu hai cái động tác Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn lẫn nhau liếc một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhan Băng Tuyết vốn là muốn đi nhắc nhở con trai cùng con gái. Tiểu Cầu Cầu không có cách nào nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại, cho nên đang dạy dỗ trong quá trình, nhất định muốn có kiên nhẫn, khả năng cần một số quá trình, thật lâu không có khả năng lập tức liền học được. Trong video Cầu Cầu rất nhiều là trước kia đều huấn luyện tốt lắm, nhưng là Tô Trần lại ngăn trở nàng, ôn nhu nói, lão bà, để Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chính mình đi nếm thử đi. Những chuyện này là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chính mình muốn làm, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh nhìn lấy liền tốt. Đến vào trong đó chật vật quá trình, cũng có thể để bọn hắn thật tốt minh bạch, không phải mọi chuyện cần thiết đều có thể một lần là xong. Gần nhất nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bởi vì rất thông minh lại người rất hiếu học nguyên nhân, nhận lấy rất nhiều khen ngợi. Hai cái tiểu gia hỏa lòng tin tràn đầy bộ dáng, ta cũng rất vui vẻ. Nhưng là ta cảm thấy nhân sinh không có khả năng một mực thuận buồm xuôi gió. Chúng ta không chỉ có muốn dạy cho bọn hắn tại thuận cảnh bên trong trưởng thành, cũng muốn dạy cho bọn hắn tại ngăn trở bên trong tiếp tục kiên trì. Nhan Băng Tuyết nghe được lão công lời nói này, vừa cười vừa nói, lão công, vẫn là ngươi mỗi lần cân nhắc vấn đề thời điểm nghĩ so sánh chu toàn. Vậy chúng ta thì an tĩnh nhìn lấy bọn hắn đi. Bên kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bắt đầu huấn luyện về sau, rất nhanh cũng cảm giác được sự tình giống như không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Cầu cầu là một con chó nhỏ chó, chuyên chú trình độ không cao, nhất là nhìn đến chính mình thích ăn cẩu lương về sau. Tập trung tinh thần phốc đang dùng cơm trong chuyện này. Căn bản không có biện pháp chuyên chú ý Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đang nói cái gì làm cái gì. Tại lặp đi lặp lại nói nhiều lần cầu cầu, vẫn là không có biện pháp tập trung chú ý lực thời điểm. Đoàn Đoàn rốt cục có chút nổi giận, trắng trắng lại cho cầu cầu ăn một khỏa cẩu lương. Đoàn Đoàn ảo não cầm trong tay cẩu lương thả lại trong túi. Cau mày nói cho ca ca nói. Ca ca, nhà chúng ta cầu cầu hôm nay làm sao đần như vậy đâu. Đều nghe không hiểu hai chúng ta lại nói cái gì. Nhạc Nhạc cũng rất nghi hoặc. Gãi cái đầu nhỏ nhìn lấy tại trên mặt đất khắp nơi ngửi tới ngửi lui. Còn tại tìm cẩu lương ăn cầu cầu. Có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Trong video cầu cầu nhìn hai lần liền học được. Thế nhưng là ta theo ngươi vừa mới đều cho cầu cầu biểu diễn nhiều lần. Cầu cầu giống như hoàn toàn xem không hiểu. Ta cảm thấy, biện pháp này không đáng tin cậy. Cầu cầu nhìn đến thực vật về sau thì chỉ muốn ăn đồ ăn. Cầu cầu vừa mới căn bản cũng không có nhìn hai người chúng ta biểu thị. Nàng nhìn chằm chằm vào trong tay của ta cẩu lương. Tựa như là a, có thể là video bên trong những người kia cũng là dùng thực vật đến huấn luyện cầu cầu nha. Nếu như cầu cầu làm đúng nên cho cầu cầu khen thưởng. Không phải vậy cầu cầu làm sao biết tự mình làm là chính xác đây này. Nhạc Nhạc nói. Đoàn Đoàn đặt mông ngồi trở lại trên ghế salon. Chu Chu mỏ nói ra. Thật là khó nha. Nguyên lai muốn dạy cầu cầu học tập khó như vậy. Nữ nhi ảo não nhìn lên trần nhà. Nhi tử cúi cái đầu nhỏ. Bất đắc dĩ nhìn trên mặt đất cầu cầu. Cầu cầu cũng không hiểu tiểu chủ nhân nhóm là thế nào. Chỉ biết mình giống như chọc bọn hắn không cao hứng. Sau đó ỉu xìu nằm dạp trên mặt đất. Sợ hãi ánh mắt. Có chút áy náy nhìn lấy hai cái tiểu chủ nhân. Xem ra để cầu cầu học tập thành là thiên tài cầu cầu bước đầu tiên. Hai cái tiểu bằng hữu cùng một con chó nhỏ chó đều gặp trước nay chưa có khó khăn. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thấy cảnh này. Tiếp tục ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích tí nào. Muốn nhìn một chút hai cái bảo bối sẽ xử lý như thế nào trong quá trình này khó khăn gặp phải cùng. Ngăn trở, ngay tại Nhan Băng Tuyết cảm thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn thả vứt bỏ thời điểm. Bên kia Đoàn Đoàn đột nhiên một chút nhảy dựng lên. Chạy đến Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bên người. Cha mẹ, ta cùng ca ca giống như không biết nên làm thế nào. Lần trước các ngươi đang dạy cầu cầu học tập nắm tay cùng ngồi xuống động tác thời điểm. Đến tột cùng là làm sao để cầu cầu tập trung chú ý lực đây này. Các ngươi dạy một chút ta cùng ca ca đi. Tô Trần nhìn đến nữ nhi không chỉ có không hề từ bỏ. Hơn nữa còn đến hướng mình đi lấy kinh. Trong lòng nhất thời cảm thấy rất vui vẻ. Xem ra Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không chỉ có thông tuệ. Mà lại cũng giỏi về đối mặt đủ loại tình huống. Nhỏ như vậy liền biết được kiên trì nhất định sẽ thành công đạo lý. Đoàn Đoàn, ta cùng mụ mụ lần trước đang dạy cầu cầu thời điểm cũng dùng thời gian rất dài. Cầu cầu là một con chó nhỏ chó, mà lại hiện tại mới 3 tháng. Tuổi tác còn rất nhỏ, nhìn đến thực vật không có cách nào khống chế chính mình đối thức ăn khát vọng. Chỗ lấy các ngươi nhất định muốn có kiên nhẫn từ từ sẽ đến. Có lẽ cầu cầu lần này học không được, lần sau học không được, nhưng là lại lần tiếp theo thời điểm. Nó thì lại đột nhiên minh bạch ý tứ của các ngươi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.